Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, Tuyết Khinh Cuồng, ám nguyệt tộc người đối với Lộc Vũ thật bội phục phục sát đất. Bọn họ cũng cảm tạ Lộc Vũ phía trước nhắc nhở, nếu như bọn họ cũng theo còn lại người như vậy, đi xốc lên quan tài tầm bảo, vậy chỉ sợ là có tộc nhân sẽ bị thi trùng giết chết. Lúc trước những thứ kia bị thi trùng giết chết người có thể đại bộ phận đều là chiến nhật tộc phổ. Thông tộc nhân, máu rầm rề một màn, đang ở trước mắt, Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, ở tuyệt diệt thi địa, có chút không nên đánh mở đồ đạc liền không nên mở ra, mà có ít thứ, tắc thì là có thể mở ra, vật gì vậy lại là có thể mở ra đâu. Tất cả mọi người dồn dập nhìn về phía Lộc Vũ. Bọn họ càng phát cảm ứng được. Lộc Vũ là biết tuyệt diệt thi địa chân chính thần kỳ. Bọn họ chỉ cần đi theo Lộc Vũ, liền nhất định có thể thấy được cái này chân chính thần kỳ. Chợt nghe được quý phi trưởng lão nói ra. Công tử gia, ngươi xem, bọn họ có vài người chính không có hảo ý nhìn ngươi. Đoán chừng là cảm thấy ngươi có thể làm được một ít bảo bối. Muốn theo ngươi nơi đây hạ thủ, bị quý phi trưởng lão một nhắc nhở như vậy. Những người khác đều dồn dập quay đầu nhìn lại. 12 cường giả, còn có chiến nhật tộc người. Hoàn toàn chính xác đều là nhãn thần cổ quái nhìn về phía Lộc Vũ bối ảnh. Hiện nay còn đang do dự ở giữa. Có chút luyến tiếc buông tha trong quan tài bảo bối tranh đoạt. Nhưng như bọn họ lại thật lâu cầm không hạ trong quan tài bảo bối nói. Bọn họ nhất định sẽ triệt để buông tha cùng thi trùng vướng víu. Nhưng sau tuyển trạch đi truy kích Lộc Vũ. Tất cả mọi người đã nhìn ra. Tư thế ung dung Lộc Vũ tất nhiên là đối với tuyệt diệt thi địa mà biết quá sâu. Người khác không lấy được bảo bối, Lộc Vũ lại khẳng định có thể làm được bảo bối. Bọn họ có thể đánh Lộc Vũ chủ ý nói, khẳng định cũng có thể cướp được bảo bối. E rằng quá không được bao dài thời gian, bọn họ liền tới truy kích Lộc Vũ. Công tử gia, bọn họ muốn tới đối phó ngươi, phải làm sao mới ổn đây? Ám nguyệt tộc người rất là lo lắng. Bởi vì đối thủ thật sự là quá mạnh mẽ, 12 cường giả mỗi người đều không phải là ngồi không. Huống chi còn có chiến nhật tộc nhân nhìn chằm chằm, Lộc Vũ cũng là liền quay đầu đều chẳng muốn quay đầu. Chỉ là nhàn nhạt nói ra, bọn họ không dở trò linh tinh còn tốt, nếu tới cua ta, đó chính là tự tìm tử lộ, tự tìm tử lộ. Tất cả mọi người làm cho Lộc Vũ lời này cho làm cho ngẩn ngơ. Mặc dù nói bọn họ rất tin đảm nhiệm tự gia công tử gia. Thế nhưng dù sao hiện tại hắn nhóm bên này thế lực thấp. Lại đem cái gì đi ngăn cản nhiều như vậy cường giả đây. Đây thật là không nghĩ ra. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra. Đi với ta mở ra hai cỗ quan tài, mở ra quan tài. Không phải đâu, cái này quá nguy hiểm. Mọi người theo bản năng nói đạo, hiện tại mở ra quan tài. Nhưng là muốn mệnh, Lộc Vũ chậm rãi nói ra. Ta mới vừa nói qua, có ít thứ không thể mở ra. Nhưng có ít thứ tắc thì là có thể mở ra. Âu, mọi người ngẩn ngơ. Đều có chút không có phản ứng kịp. Mà thì Lộc Vũ đã đi xa. Bọn họ vội vã cùng lên. Ở lật trên, lên, mặt khác một ngọn núi thời điểm. Lộc Vũ bắt đầu theo chân núi bắt đầu cân nhắc quan tài. 1, 2, 3, Lộc Vũ đốt quan tài. Một bước một cái, giống như là một cái thủ quan người. Ở kiểm kê cùng với chính mình trông coi quan tài đàn. Một màn này có một loại quỷ dị không nói lên lời. Công tử gia muốn làm cái gì? Mọi người đều ngơ ngác nhìn Lộc Vũ. chỉ thấy Lộc Vũ ở đếm tới 12, thời điểm ngừng lại. Hắn hướng về phía cái kia thứ 12 cổ quan tài nói ra. Được rồi, chính là cái này, dứt lời. Hắn lấy ra chính mình vương kiếm, cậy cái này quan tài. Công tử gia, ngươi làm cái gì? Cẩn thận thi trùng a. Ám Nguyệt tộc người làm cho Lộc Vũ cử động này dọa một cái. Bọn họ bản năng đều là hướng sau né tránh mấy bước. Tựa hồ gần thấy được một mảng lớn thi trùng theo trong quan tài bay ra ngoài. Lộc Vũ cũng là ngoảnh mặt làm ngơ. Không hề có một chút nào sợ ý tứ. Như cũ tiếp tục khiêu lấy quan tài. Rốt cục, ván quan tài bị cậy ra. Quan tài mở ra, mọi người ở đây tiếng lòng căng tới cực điểm thời điểm. Lại không thấy đã có cái gì thi trùng từ bên trong bay ra ngoài. Cái quan tài này rất là đặc biệt, bên trong không có thi trùng. Nhìn kỹ, chỉ thấy trong quan tài nằm là một người mặc lấy tử ngọc kim bảo nam tử. Mặc dù là ngủ say vạn năm, cũng không có bất kỳ hư thối. Thậm chí liền uy nghiêm cũng không giảm, vẫn là có một như hùng sư một dạng khí thế sông tiêu xuất hiện. Nhân hoàng khí tức, khiến cho thiên địa cũng vì đó phiên động biến hóa. Đây chính là chí tôn cảnh nhân hoàng, mọi người tâm thần rung động. Bọn họ là lần đầu tiên gần như vậy nhìn một cái nhân hoàng. Hơn nữa cái này nhân hoàng vẫn là ngủ say vạn năm nhân hoàng. Đây là bọn họ tổ tiên làm cho bọn họ bảo vệ nhân hoàng. Bọn họ đều có thể cảm nhận được. Cái này tử ngọc kim bảo nam tử ở chỗ này hết thảy đông nhân hoàng chung. Chắc là địa vị tối cao mấy cái. Tự liền thi trùng cũng không gần được hắn thân. Hắn thân đóng băng kết tử linh năng lượng. Hơn nữa nồng nặc mà dâng trào. Cái này tử ngọc kim bảo nam tử. Thật không biết là thượng cổ thời đại người nào tuyệt thế cường giả. Nói chung tất nhiên là sừng sững ở trong thiên địa này bất hủ tồn tại một trong. Loại này đỉnh phong tồn tại lệnh nội tâm của bọn hắn thản nhiên mọc lên một loại cúng bái cùng gõ. Thủ xung động, mọi người còn không có từ nơi này vô hạn kính ngưỡng chung phục hồi tinh thần lại. Lại chợt nghe đùng đùng hai tiếng. Là Lộc Vũ đang dùng tay vuốt cái này tử ngọc kim bảo nam tử gương mặt. Lộc Vũ phát phi thường tùy ý, giống như là vuốt nhi đồng. Tuyết lão đầu, nên tỉnh lại đi, Lộc Vũ gọi phi thường tùy ý. Giống như là kêu một buổi sáng sớm nằm y hài tử. A, công tử ra hắn, ở phát một cái nhân hoàng, mọi người thấy đích thực là sợ hết hồn hết vía. Nhất định khó có thể tin. Thiên Nhã phu nhân hỏi công tử. Cái này Tuyết lão đầu là ai? Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra. Hắn gọi là Tuyết Khinh Cuồng. Vạn năm trước coi như là có điểm tu luyện thiên phú. Cái gì? Hắn chính là Tuyết Khinh Cuồng. Mọi người cả người kịch chấn. Lộc Vũ nói lên tên này tới vô cùng tùy ý. Bọn họ lại kém chút không có bị tên này dọa cho chết. Tuyết Khinh Cuồng chính là thượng cổ thời đại xuất trá phong vân một vị nhân hoàng. Hơn nữa còn là đại thiên vị nhân hoàng. Từng một người lay động trên trăm cái thượng quốc. Đã từng thâm nhập vùng địa cực dãy núi. Một tay hủy diệt trăm vạn yêu thú. Tuyết Khinh Cuồng chi hung danh. Coi như là quá khứ một vạn năm. Cũng là có thể ngừng tiểu nhi khóc nỉ non. Tuyết Khinh Cuồng nhất người quen thuộc là hắn cùng một vị khác đại thiên vị nhân hoàng trung cốc. Ngọc giữa yêu hận tình cựu. Hai người là từ đồng môn. Nhưng bởi vì tình ái vút mắt. Đại chiến vô số lần. Đương thời tịch quyển hơn nửa thiên vũ đại lục. Vô số tông môn đều bị lan đến được tan rã hỏng mất. Trên đại lục một ít vực chung có chút không đáy, đều là năm đó hai người bọn họ đại thiên vị nhân hoàng đại chiến lưu lại di tích. Ở Lộc Vũ trong miệng, Cái này trong quan tài có điểm thiên phú tu luyện người. Nguyên lai chính là uy danh chấn triệt hoàn vũ tuyết khinh cuồng. Nguyên lai chúng ta thủ hộ nhân bên trong thì có đại tuyết hoàng. Ám nguyệt tộc người khiếp sợ nói đạo. Tâm huyết của bọn hắn lật đãng tới cực điểm. Bọn họ thực sự là không thể tin được. Nhóm người mình cư nhiên có thể có may mắn khoảng cách gần như vậy cúi xuống bái trong truyền thuyết đại tuyết hoàng. Hết chương.